Ta có thể biến thành cá. Chương 90, khu du lịch Long Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của cậu thanh niên mặc Âu phục này chẳng những không khiến bọn họ mất hứng, trái lại còn thêm gia vị cho bữa ăn bữa cơm kéo dài hơn 3 giờ liền. Cá khô mà Sở Tiên mang tới được hai vị kia hưởng ứng đánh chén sạch bách. Hắn nói với Hồng Thành Hải ngày mai sẽ đem một ít cá khô tới cho hắn, sau đó ba người rời đi. Sở Tiên lái xe về tiệm, nhìn thấy Phổ Phổ đang cầm trên tay một quyển sách toán, đọc một cách say mê. Anh, nhìn thấy hắn về, Phổ Phổ liền vui mừng đứng dậy gọi lớn. Ừm, đóng cửa đi, sau này 9 giờ tối đóng cửa là được rồi. Sở Tiên nói với cô bé. Dạ, Phổ Phổ gật đầu, đưa cô bé vô cùng đáng yêu này về nhà. Sở Tiên lướt nhìn qua đồng hồ, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Sở Tiên mua bữa sáng lái xe tới trường sư phạm Thanh Hải, Tiểu Dĩnh đi xuống đón rồi hai người tặng cho nhau một cái ôm ấm áp. Hôm nay có bận gì không? Rảnh thì anh dẫn em tới một nơi. Sở Tiên cầm bánh bao và sữa đậu nành đưa cho cô. Em không bận, mấy hôm nay chả có việc gì làm cả, 4 hôm nữa em phải đi Thượng Kinh học rồi, đến lúc đó em không có nhiều thời gian bên anh đâu. Tiểu Dĩnh vui vẻ cầm lấy đồ ăn vừa cười nói vừa bắt đầu ăn. Sao mà không có thời gian chứ, đến lúc đó anh sẽ đến gặp em. Sở Tiên ôm chặt lấy cô, lên xe nào em yêu, đi đâu thế? Khi xe chạy đến khu nuôi cá FT, Tiểu Dĩnh ngơ ngác nhìn chung quanh. Khu nuôi cá, anh đưa em đến thăm khu nuôi cá của anh. Sở Tiên nhìn cô cười, đậu xe trước cửa. Tiểu Dĩnh nhìn thấy trên cửa có đề tiên cảnh cá kiểng liền thì thầm. Mình hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi thì phải. Sở Tiên cười, mở cửa phòng. Vào đi, qua, đây là khu nuôi cá, xa hoa quá đi mất. Tiểu Dĩnh khinh ngạc nhìn chung quanh, giống như một văn phòng xa hoa hơn là khu nuôi cá. Hắc hắc, đây là nơi tiếp khách thôi, khu nuôi cá ở bên trong cơ. Nói rồi Sở Tiên ra hiệu cho cô đi vào trong. Cái này, Tiểu Dĩnh tròn xoe mắt hiện ra trước mắt cô giờ đây toàn là cá vàng cùng cá rồng vô cùng xinh đẹp. Nhất là khi cô nhìn thấy con cá rồng màu trắng trên đầu có sừng kia thì liền á khẩu. Những chú cá rồng này anh được một người bạn cho, đồng thời dạy cho anh cách nuôi dưỡng, sau này có dịp anh sẽ dẫn em tới đó tham quan, còn con hắc giác tuyết long vương kia chắc em cũng có nghe qua nhỉ. Sở Tiên nói dối, sự tồn tại của hệ thống hắn không muốn cho bất kỳ người nào khác biết. Còn về người bạn nước ngoài mà hắn nhắc tới, hắn sẽ nghĩ cách hợp lý hóa nó sao, chỉ có như vậy, hắn mới có thể công khai khu nuôi cá, nếu không thì chỉ đem người quen đến thôi. Đây cũng là nguyên do trong buổi triển lãm rất nhiều chủ khu nuôi cá khác muốn đến thăm khu nuôi cá của hắn, đều được hắn từ chối khéo léo. Giá trị 1.000 vạn USD hắc giác tuyết long vương. Tiểu Dĩnh mắt tròn mắt dẹt nói to, Sở Tiên đứng cạnh gật đầu cười. Khó tin quá, chả trách khi nãy em nhìn thấy cái tên tiên cảnh cá kiểng thấy quen quen, hóa ra anh chính là chủ khu nuôi cá này. Tiểu Dĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, chụt, Sở Tiên hôn nhẹ môi cô, sau này kiếm tiền để anh lo, em chỉ cần xinh đẹp hưởng thụ thôi cưng ạ, em vẫn không dám tin đây là anh. Tiểu Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn, anh vẫn là anh, có gì mà không tin chứ. Sở Tiên nhún vai, liền ôm chầm lấy cô, anh vẫn là anh của khi xưa, vẫn không có tiền, vẫn sợ mất em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Dĩnh nghe hắn nói mà trong lòng ấm áp lạ thường, lại nghĩ tới bữa sáng hồi trước hắn mua cùng bữa sáng hôm nay hắn mua, vẫn là bánh bao và sữa đậu nành, cô nhẹ nhàng ôm lấy hắn. 4 giờ chiều, Hồng Thành Hải đưa theo mấy nhân viên tới. Ha ha, Tiểu Tiên, đây là bạn gái cậu hả? Thật xinh đẹp nha, Hồng Thành Hải phơi phới, nhìn cô gái đứng bên cạnh cậu nói. Đúng vậy, đây chính là bạn gái của em tên Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh còn đây là cục trưởng Hồng ở Bộ Du lịch đồng thời là phó chủ tịch thành phố. Sở Tiên giới thiệu với cô, cục trưởng phó HTTPS, chấm, trưởng cái gì, gọi anh Hồng giống như Tiểu Tiên cho thân thiết. Hồng Thành Hải phẩy tay, Tiểu Dĩnh nghe Sở Tiên giới thiệu xong, ngẩn cả người, vẫy tay chào Hồng Thành Hải. Mấy tên nhân viên sau lưng hắn ngạc nhiên cực độ khi nhìn thấy cục trưởng của họ lại hôm nay lại cười mở hào sảng thế, cứ như là hai người hoàn toàn khác biệt vậy. Nào, thật nhẹ nhàng đưa hắc giác tuyết long vương vào trong bể, cẩn thận vào, cẩn thận vào. Hồng Thành Hải nói với nhân viên, liền sau đó quay ra nói với Sở Tiên. Tiểu Tiên, đây là giấy tờ thể hiện chính phủ mượn của cậu. Sở Tiên cười nhận lấy, hài lòng gật đầu. Mấy tên nhân viên khi thấy trong ao từng bầy cá rồng cùng cá vàng trong lòng không khỏi chấn động, thận trọng đem hắc giác tuyết long vương đưa vào bể thủy sinh. Đi thôi Tiểu Tiên, cùng đi xem thế nào. Hồng Thành Hải mời hắn. Ừm, Sở Tiên gật đầu, đưa theo Tiểu Dĩnh đi tới khu du lịch Long Du. Khu du lịch Long Du là một khu tham quan vô cùng lớn, bên trong có kiến trúc với đủ các mô hình sinh vật hình thù kỳ lạ độc đáo dưới đáy đại dương. Từ nơi ăn uống cho tới nơi nghỉ đều được xây dựng theo kiểu hòa mình với biển cả, vô cùng bắt mắt. Nào, đem cá rồng đưa vào trong ao, cẩn thận một chút. Tại vị trí cửa ra vào đặt một bể thủy sinh rất lớn, ước chừng cao 3 mét rộng 5 mét, bên trong vốn nuôi các loại cá dưới đáy đại dương, nhưng nay có thần rồng tới rồi thì những loài khác có hay không không quan trọng. Hồng Thành Hải để chuẩn bị cho đợt mở cửa tới, ngoại trừ mượn của cá rồng của tiểu tiên gia, còn mượn thêm 3 con cá rồng khác nữa. Tổng cộng có 9 con trong bể thủy sinh, Sở Tiên nhìn bọn họ đang bố trí, liền dẫn Tiểu Dĩnh vào trong thăm thú. Thật là đẹp, Tiểu Dĩnh nhìn chung quanh, bốn bề kiến trúc đều như trong mơ vậy, giống hệt như đang được thám hiểm đáy đại dương. Các cửa hàng trong đây cũng đang gấp rút chuẩn bị cho kịp ngày mở cửa, đúng là một nơi hấp dẫn khách du lịch. Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh dạo một vòng về tới cổng thì thấy bể thủy sinh đã được hoàn tất. Nhờ vào thẩm mỹ và sự chuyên nghiệp của các chuyên gia, bên trong được xếp đặt rất tinh tế, vài cây tảo biển làm nền, phía dưới trải một hàng đá vô cùng mỹ lệ. 9 con cá trong bể thủy sinh khoan thai bơi qua bơi lại, hút mắt người xem nhất vẫn là Hắc Giác Tuyết Long Vương, mỗi cái truyền mình đều diễm lệ uy phong vô cùng. Không hổ danh là vua cá, hấp dẫn ánh nhìn vô cùng. Nhìn từ xa đẹp một cách lạ thường. Bên cạnh có thợ máy đang chụp lia lịa, Hồng Thành Hải chắc đã rời đi rồi, không lâu sau đó Sở Tiên và Tiểu Dĩnh cũng ra về. Cách chương.